tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 57, nhất định phải trả lại cho anh. Góc truyện audio.com. Nếu chỉ mất một năm anh ta có thể để cho cô rời đi, trả lại sự tự do cho cô thì kỳ thực đúng là một chuyện quá tốt, còn đỡ hơn bây giờ tuy sống an nhàn sung sướng nhưng lúc nào cũng phải dậy dưa với anh ta, nhưng mà còn tiền cô nhất định cũng phải đem trả lại hết cho anh ta. Ngày khi Kiều Phương Hạ vừa đến công ty, Nguyên Khiết Đan đã vội vàng đưa cô đi trang điểm. Hôm nay chị có lịch đi dự một buổi họp báo công bố diễn viên, đúng 1 giờ chiều nay họp báo sẽ bắt đầu. Không phải nói là cuối tuần này sao? Kiều Phương Hạ có chút ngạc nhiên hỏi lại. Hiện giờ cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả, đến ngay cả nội dung của buổi họp báo cô cũng chẳng biết điều gì. Em vừa nói với chị là đổi sang chiều nay rồi đấy. Nguyên Khiết Đan vội vã trả lời. Chẳng qua là Chu Khánh đụng phải Minh Nguyệt, chị ấy đã thành công đoạt được một giải thưởng âm nhạc lớn nên muốn trực tiếp sang nước ngoài tham dự lễ trao giải, mà ngặt nỗi chị Minh Nguyệt lại được sắp xếp hát chính bài hát chủ đề cho bộ phim của chúng ta, vì vậy để có thể hợp tác với chị ấy, buổi họp báo đã được tiến hành sớm hơn so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên Khiết Đan trước kia cũng từng đi theo Tô Minh Nguyệt, vì thế trong lòng đối với Minh Nguyệt cũng có chút niệm tình cũ và áy náy. Hơn nữa thế lực của Tô Minh Nguyệt trong năm nay vô cùng mạnh mẽ, còn có kim chỉ nổi tiếng đằng sau chống lưng, quả thật là không thể trêu vào. Chỉ có người khác phối hợp với lịch trình của cô ta chứ không có chuyện cô ta phải phụ thuộc vào lịch trình của người khác. Kiều Phương Hạ vừa ngồi lặng yên yêu cầu chuyên gia trang điểm giúp cô tạo kiểu, vừa nghe Nguyên Khiết Đan đứng bên cạnh giải thích sự tình. TV trong phòng hóa trang được ai đó bật lên, đúng ngay kênh thời sự sáng sớm ở thành phố Hạ Du. Công ty giải trí Kiều Thị bị nghi ngờ vi phạm quy định hoạt động kinh doanh, bị tình nghi trốn thuế và nhiều tội danh khác. Ngay trong ngày, cảnh sát đã áp giải ban lãnh đạo của công ty giải trí Kiều Thị về trụ sở để thẩm tra. Kiều Phương Hạ đột nhiên nghe nhắc tới nhà họ Kiều liền quay đầu lại nhìn vào TV. Nguyên Khiết Đan cầm điều khiển từ xa nhìn vào TV một hồi lâu, không khỏi tấm tắc cảm thán. Nhà họ Kiều lần này coi như tiêu rồi. Không ngờ lá gan của bọn họ cũng lớn quá đấy, ỷ lúc trước có tổng giám đốc Lệ để ý thì lại muốn làm sằng làm bậy. Tuy nhiên hoa nở thì cũng có ngày phải tàn thôi. Kiều Phương Hạ nghe cô ấy nói thì vừa định mở miệng lên tiếng thì chợt nhìn thấy cửa phòng hóa trang bị ai đó đẩy ra. Nguyên Khiết Đan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tô Minh Nguyệt liền thức thời ngậm miệng lập tức đổi kênh. Hiện tại tổng giám đốc Lệ đang là người đằng sau chống lưng cho Tô Minh Nguyệt, chỉ cần vô ý lỡ miệng một câu cũng đủ để gây ra chuyện lớn. Tô Minh Nguyệt bước vào, nhìn thấy trong phòng chỉ có Kiều Phương Hạ, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô ta tiến tới ngồi trước bàn trang điểm. Người đại diện của Tô Minh Nguyệt nhìn thấy tin tức liền đưa điện thoại qua cho cô ta. Tô Minh Nguyệt chỉ liếc mắt một cái, cười nhẹ nói. Nhà họ Kiều đối với nhà họ Lệ cũng có ân, Đình Tuấn khẳng định sẽ ra tay cứu giúp nhà họ Kiều lần này, các người không cần vì quá rảnh rỗi mà ngồi ở đây nói chuyện phiếm bậy bạ. Nguyên Khiết Đan ở một bên lẻ ra đầu lưỡi giễu cợt, nói với Kiều Phương Hạ. Để em qua bên cạnh giúp chị chọn vài bộ quần áo. Được, Kiều Phương Hạ gật đầu đáp lại. Góc truyện audio.com. Người đại diện của Tô Minh Nguyệt đảo mắt nhìn cả hai người tiếp tục lướt xuống xem những tin tức khác. Chẳng bao lâu sau, người đó lại đưa điện thoại tới trước mặt Tô Minh Nguyệt nói. An Dương này là ai? Mặt mũi cũng lớn quá đấy, còn dám khiêu chiến với chị. Kiều Phương Hạ nghe thấy cái tên An Dương liền quay đầu lại liếc nhìn điện thoại của người đại diện của Tô Minh Nguyệt. Chỉ là một bài hát mà suốt 2 năm này có một ca sĩ chuyên cover nhạc cũng khá nổi tiếng đã hát cùng tôi mà thôi, hơn nữa lúc trước khi cùng tôi tham gia một chương trình ca sĩ cũng đã từng cover rồi, cô cũng không cần tính. Toán quả, Tô Minh Nguyệt vừa giảm phấn vừa thản nhiên trả lời, nhưng tháng trước sau khi chị hát trong chương trình, bài hát này lại lên cơn sốt tìm kiếm. Tháng này An Dương lại đột nhiên cho ra mắt lại bài hát nữa, đây không phải là ý muốn trực tiếp đối đầu với chị sao? Người đại diện khó chịu trả lời. Tôi không có thời gian ngày nào cũng so đo với mấy chuyện vặt vãnh này. Tô Minh Nguyệt cười nói. Cách chương.